Chương 407, 2 tháng. Tháng 4, khôi lỗi đế quốc thủ đô, nô công thành một lần, cái này một mực tại phi tốc di động quái vật khổng lồ, một khắc đều không có dừng lại dấu hiệu. Rốt cuộc, hệ lạn khi tại tháng 3 lại nghe mở 4 cái đạn hạt nhân, mặc dù đều là do lượng nhỏ bé đầu đạn hạt nhân, nhưng là uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường. Vì tránh né vũ khí hạt nhân công kích, một lần vẫn luôn tại làm lấy bất quy tắc vận động. Sợ dừng lại liền có đạn hạt nhân tới cửa tặng lễ bụt lần con giết trên đầu, cái kia cao ngất mà lại to lớn ma pháp tháp bên trên, một khôi lồi đế quốc tướng quân, ngay tại hướng đại ma đạo sư trả vịt hồi báo tháng gần nhất đến nay, khôi lồi đế quốc bất lợi cục diện. Trên thực tế, bất lợi cục diện tại năm ngoái liền đã hiện hiện, bây giờ loại này càng thêm bất lợi cục diện, mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá, tất cả mọi người không dám đi nói toa tôi. Tất cả mọi người trầm mặc, chờ đợi lấy khả năng tồn tại kỳ tích tại một giây sau xuất hiện. Tỷ như nói hệ lạn hữu quân đội đột nhiên liền hỏng mất lại, tỷ như nói hệ lạn hữu hoàng đế bệ hạ ly kỳ băng hà hắn lật ra báo cáo một trang mới, bay qua tại giòn chẹt bộ đội bị toàn bộ tiêu diệt kia một đoạn, liền là giòn chẹt một đoạn này, để trả vịt đại ma đạo sư đại phát lôi đình, ngã cái chén đánh gây hắn hồi báo. Hiện tại, hắn thành thật thật nhảy qua một đoạn này. Bắt đầu nói về hệ lạn hữu không quân, đối khôi lồi đế quốc bộ đội trên đất liền áp chế đến, bộ đội của chúng ta điều động, đều bị hệ lạn hữu không quân châm đúng rồi. Dù sao tại cái này tướng lĩnh nhìn đến, chỉ phải nghĩ biện pháp đem trách nhiệm giao cho những bộ đội khác, liền xem như hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trước mắt, đây cũng là một cái cực kỳ tốt vung nổi thời cơ khôi lồi đế quốc không quân sức chiến đấu không được, liên lụy bộ đội trên đất liền. Thuyết pháp này hiển nhiên cực kỳ có sức thuyết phục một chút. Thế là người tướng quân này nước bọt vẩy ra, mở miệng nói ra, chúng ta cự lòng, còn có cao cấp ma pháp sư bọn hắn đều không thể đối với đối phương máy bay ném bom bộ đội tạo thành uy hiếp. Không chỉ là những này nguyên bản cái gọi là không quân, kỳ thật khôi lồi đế quốc trộm được loại kia hỏa tiễn nâng lên loại hình xin đèn máy bay chiến đấu, cũng vô pháp ở trên không tờ kích để lạn hiệu máy bay ném bom bộ đội. B-17 máy bay ném bom còn tốt, nhiều ít còn muốn thụ một chút quấy nhiễu, B-52 dứt khoát lại bay cao một chút, những cái được gọi là tiên tiến máy bay chiến đấu, cũng liền hết thể biết khó mà lui. Rốt cuộc tiên tiến máy bay chiến đấu lại như thế nào tiên tiến, cũng bất quá là thế chiến thứ 2 cấp bậc đồ vật, cùng chân chính chiến tranh lạnh vũ khí trang bị, vẫn là có trên bản chất tính năng chênh lệch. Như vậy cũng tốt so mua một cỗ gia dụng xe con, lại làm sao cải trang. Chỉ lại còn là cái kia thiết kế cái kia khung sườn, QNZ không có khả năng cùng chuyên nghiệp xe đua đánh đồng. Trên thực tế, chúng ta từ ác ma bộ đội bên kia lấy được ác ma máy bay chiến đấu, cũng vô pháp chân chính có hiệu chặn đường địch nhân B-52 máy bay ném bom. Cái này tướng lĩnh lại bổ sung một câu, trên mặt viết đầy không cam lòng nói. Súng không bằng người, pháo không bằng người, cuộc chiến này đánh đến bây giờ, khoảng cách thực tế bên bờ biên giới sắp sụp đổ, cũng thuộc về thực không xa. Hắn điều chỉnh một chút mình ngữ tốc, tận khả năng để mình không kích thích đến đã cực kỳ nổi nóng chạm vịt, tiếp tục nói, chúng ta khôi lỗi binh sĩ hiện tại đã rất ít có thể thành quy mô tiến vào chiến khu, ban ngày vượt qua 1.000 người bộ đội tập kết hành động, cũng có thể đưa tới hệ lạn hữu phi cơ tấn công. Chạm vịt trong lòng, kỳ thật đã cực kỳ nổi nóng, thế nhưng là hắn vẫn như cũ chỉ có thể tận lực duy trì hình tượng của mình. Không đem loại sự tình này thoát ly hắn trưởng không cảm giác tiết lộ cho những này thủ hạ. Tại chiến tranh buộc phát sơ kỳ, hắn kỳ thật liền biết chiến tranh sẽ có nhất định khó khăn chắc trở, khôi lồi đế quốc thậm chí sẽ phải gánh chịu bộ phận tổn thất. Khi đó hắn nghĩ là, chỉ cần ác ma bộ đội tiến vào thế giới này, chiến tranh toàn diện buộc phát, khôi lồi đế quốc xu hướng suy tàn liền sẽ rất nhanh đảo ngược, hắn cùng ma pháp bản nguyên ở giữa đạt thành hiệp nghị, liền thành chứng cứu nhân loại cuối cùng một cọng rơm. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, chiến tranh sẽ bất lợi đến bây giờ tình trạng này, ngay cả ác ma bộ đội đến tiền tuyến, phân tán nghệ lạn hữu binh lực, đều không thể để khôi lỗi đế quốc ổn định mình chiến tuyến càng kéo chính là, không chỉ là khôi lỗi đế quốc, ngay cả ác ma bộ đội đều bị hệ lạn hữu đánh cho Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không có tinh lực cùng thực lực, tiếp viện bấp bên khôi lỗi đế quốc, giúp khôi lỗi đế quốc ổn định cục diện. Sự tình hiển nhiên đã thoát ly hắn dự đoán. Thế nhưng là hắn lại có thể làm sao đâu, chẳng lẽ viết phong thư hê thốn tin nhờ AN đến hệ lạn hiệu đi, nói cho kia cái trẻ tuổi không tưởng nổi hoàng đế bệ hạ, nói xin lỗi, ta sai rồi, chúng ta bắt tay giảng hòa bất kể hiểm khích lúc trước A đoán chừng đối phương sẽ dựa theo dấu bưu kiện địa chỉ phát xạ một viên đạn hạt nhân đi, không phải là vì chân chính phá hủy Khôi Lỗi Đế Quốc thành thị, khả năng đơn thuần chỉ là vì tiết hận. Hắn QNZ tại kiến tạo nhà máy điện, ý đồ tiến hành một chút hiện đại hóa kiến thiết, chỉ bất quá so sánh nghệ lạn hiệu thành tựu, hắn làm những này cải cách, liền cùng tiểu hài nhi trò đùa không sai biệt bao nhiêu. Năm ngoài hệ lạn hư phát điện tổng lượng đại khái là 1.000 tỷ, Khôi Lỗi Đế Quốc phát điện tổng lượng là 1 vạn ân, kém QNZ không coi là nhiều, chỉ kém một chữ mà thôi. Sự thật liền cùng cờ rít dự đoán không sai biệt lắm, muốn tại công nghiệp văn minh phát triển phương diện tốc độ siêu việt hệ lạn hiệu. Hy vọng đại khái cùng thành triều chính phủ dùng công việc giao thiệp với nước ngoài vận động đến mưu toan siêu việt thế kỷ 21 nước Mỹ đồng dạng xa vời, chúng ta nghĩ biện pháp điều động bộ đội tiếp viện tiền tuyến. Thế nhưng là ban ngày đại quy mô bộ đội tiến lên quả thực liền là tự sát, chúng ta bị oanh tạc tổn thất hơn 20 vạn cố Khôi Lỗi, cái này đã vượt qua chúng ta chế tạo tốc độ. Nói địch nhân oanh tạc, cái này tướng lĩnh liền không thể không nhắc lên tổn thất. Tiền tuyến tổn thất nhưng thật ra là càng lúc càng lớn, theo cố định chiến tuyến bị đột phá, hệ lãng am hiểu nhất vận động chiến đã bắt đầu, lửa nở dê lớn Khôi Lỗi bộ đội, đều tại giã ngoại hoang vu bị chia ra bao vây, thành kiến chế bị diệt diệt. Tiền tuyến Khôi Lỗi bộ đội ngay tại giảm bớt, chúng ta khống chế khu vực QNZ tại giảm bớt. Chúng ta không có cách nào lại thu hoạch rất nhiều khu chiếm lĩnh tài nguyên, cái này để chúng ta Khôi Lỗi sản xuất tốc độ, giảm xuống không ít. Hắn nuốt một miếng nước bọt, tiếp tục hướng xuống nói. Tháng trước, chúng ta chế tạo 1.5 vạn Khôi Lỗi binh sĩ, thế nhưng là chỉ có 3 vạn tả hữu đã tới tiền tuyến. Nói đến chỗ này thời điểm, hắn nhìn thoáng qua thủ tọa trên trạm vịt, giảm thấp xuống một chút thanh âm, dù vậy, chúng ta vẫn là đã mất đi đại lượng khu chiếm lĩnh, chúng ta tháng trước tổn thất đại khái 5.5 vạn Khôi Lỗi, là chúng ta bổ sung đến tiền tuyến đi Khôi Lỗi binh sĩ 15 lần còn nhiều. Tên này tướng lĩnh thao thao bất tuyệt, nói lời nội dung lại làm cho trạm vịt đại ma đạo sư sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chiến tranh đánh đến bây giờ tình trạng này, Khôi Lỗi Đế Quốc để dành tới các loại vật tư QNZ đã bắt đầu xuất hiện cung ứng không đủ vấn đề. Không chỉ là Khôi Lỗi binh sĩ sản xuất vấn đề, còn bao gồm tổn thất cao cấp ma pháp sư bổ sung vấn đề, cùng các loại ma pháp khí tài chế tạo vấn đề vân vân. Hiện tại, tiền tuyến tổn thất tốc độ rõ ràng đã vượt qua Khôi Lỗi Đế Quốc binh sĩ chế tạo tốc độ đại khái, tổn thất đã là năng lực sản xuất 2 lần trở lên. Dưới loại tình huống này, cho dù là hệ lạn hiệu máy bay ném bom không tấp nập vào xem, tất cả Khôi Lỗi bị sản xuất ra đều có thể an toàn đưa đến tiền tuyến, đều đã không cách nào ngăn cản Khôi Lỗi Đế Quốc thất bại. Huống chi hiện tại, Khôi Lỗi Đế Quốc mỗi tháng đều muốn có 4/5 mới sản xuất ra Khôi Lỗi binh sĩ, bị hệ lạn hư phá hủy tại tiếp viện tiền tuyến trên đường tiền tuyến bộ đội không chiếm được bổ sung, Khôi Lỗi binh sĩ số lượng không đủ, vậy cũng chỉ có thể dùng cao cấp ma pháp sư, còn có một số ma thú bộ đội đi chắn lỗ thủng. Quý giá ma xà, cự long, còn có cao cấp ma pháp sư nhóm, liền tại dạng này máu tanh cường độ cao chiến đấu bên trong, một chút xíu bị tiêu hao hết. Mà lại, đối phương phi cơ trinh sát tựa hồ có khác biệt điều tra thiết bị có thể phân biệt chúng ta ngụy trang, chúng ta dùng lá cây loại hình chế tạo ngụy trang, hiệu quả là càng ngày càng kém. Vị kia tướng lĩnh nhìn thấy trạm vịt đại ma đạo sư không có gì hay đánh gậy báo cáo của hắn, liền tiếp tục kiên trì nói. Trạm vịt phảng phất lúc này mới từ vừa mới số liệu bên trong tránh ra, đưa tay ngăn trở tướng quân báo cáo, ngừng ngươi mới vừa nói chúng ta một tháng, liền tổn thất 5.5 vạn cái Khôi Lỗi binh sĩ, đúng vậy, chúng ta tại cả dạn mẹ ị phụ cận tổn thất 5.5 vạn Khôi Lỗi binh sĩ, tại giòn trẹn tổn thất 12 vạn tả hữu, tại số lịt hữu phòng tuyến tổn thất 9 vạn. Dọn chẹt đến chỉ ở giữa phòng tuyến chúng ta tổn thất 5 vạn, số lịt hưu đến Đông Hà ở giữa phòng tuyến, tổn thất 4 vạn, nhiều cái tia tướng. Linh chỉ có thể kiên trì trần thuật một lần tổn thất số lượng. Bộ đội tiền tuyến đại khái bị hệ lản hữu bộ đội trên đất liền tiêu diệt 3.5 vạn Khôi Lỗi bộ đội, còn lại bị đánh nổ đại khái là 200.000 tả hưu, trong đó 8 vạn trên dưới là bị không quân tiêu diệt tại tiền tuyến. Còn lại 12 vạn chính là không có đưa đến tiền tuyến kia 12 vạn hủy ở nửa đường mới Khôi Lỗi. Chúng ta tăng giờ làm việc, liều lĩnh sản xuất nhiều như vậy Khôi Lỗi binh sĩ, ngươi bây giờ nói cho ta, vợ y ma trong vòng một tháng, tổn thất 5.5 vạn cái trạ vịt lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn về phía đối phương, Ừm, đây là tiền tuyến thống kê ra số liệu đại ma đạo sư tiên sinh ta cù nở dê khó có thể tin, nhưng số liệu này, hẳn là thật vậy. Sẽ linh trên trán đã bắt đầu chảy mồ hôi, lắp ba lắp bắp hỏi hồi đáp. Hắn không dám nói đúng lắm, bởi vì tại cả dạn mẹ ịp còn có chỉ ở lấy đông cùng đông hà phía bắc các địa khu tổn thất khá thấp, vẫn là từ bỏ bộ phận phòng tuyến kết quả. Nếu như thủ vững những này trận địa, có khả năng tổn thất liền muốn tiếp cận 700.000 làm không tốt, hiện ở tiền tuyến liền đã bởi vì tổn thất quá lớn sợ bàn. Chúng ta tiền tuyến, nhiều nhất còn có thể duy trì 2 tháng, nếu như trong 2 tháng, chúng ta còn không bỏ ra nổi đánh bại hệ lạn hữu biện pháp chúng ta khôi lối đế quốc, thật sẽ bị thua trận chiến tranh này cứ việc không quá tình nguyện, nhưng người tướng quân này như trước vẫn là dùng hết chức trách của mình, hắn mỗi chữ mỗi câu, chật vật đối trả vịt nhấn mạnh hiện tại bất lợi cục diện. Trả vịt đè xuống mình hỏa khí cùng chấn kinh, khoát tay áo, không cần đọc tiếp bên dưới, để ở chỗ này ta tự mình xem đi có thể kiên trì bao lâu, liền kiên trì bao lâu chúng ta, nhất định sẽ thắng.